Đức, Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2017. Chúng ta đi vô phẩm giáo học, tức là học hỏi và tu tập. Trong văn bản chữ Hán thì thế này: Nhược nhân thọ bách tuế, tà học chí bất thiện, bất như sanh nhất nhật, tinh tấn thọ chánh pháp. Và sư ông dịch: Dầu có sống lâu trăm tuổi mà đi theo những chủ thuyết sai lạc và tâm trí không lành thì cũng không bằng sống một ngày mà tinh tấn tu theo chánh pháp. Và chúng ta dịch ra thành cái thể kệ nó như thế này. Đây là bài thứ 17, thưa các vị. Dầu sống lâu trăm tuổi, tà học tâm chẳng lành, không bằng sống một ngày tinh tấn tu chánh đạo. Dù sống lâu trăm tuổi, tà học tâm chẳng lành, không bằng sống một ngày tinh tấn tu chánh đạo. Thưa đại chúng, đây là những bài kinh Pháp Cú rất là hay. Nó có ba cái điều nổi bật lên bài kinh này. Điều thứ nhất đó là có thể ta sống rất là dai trên cuộc đời, thế nhưng mà cái giá trị đời sống nó không có đáng gọi là một đời sống. Trái lại, nó còn là một tai họa của ta và của người nữa. Nếu ta học theo những phương pháp hay là những chủ thuyết rất là tà vại và tâm ta nó rất là bất thiện, hai cái này nó cộng lại, nó làm thành cái đại họa cho con người. Thông thường nếu mà tâm ta ác, và cái loại ác bình thường thì chỉ có một việc, đó là tác hại cho tự thân thôi. Thế nhưng mà cái ác này nó lại có trình độ tri thức, nó lại có địa vị trong xã hội. Thế thì nó có thể làm người lãnh đạo quốc gia, nó có thể sinh ra một loại chủ thuyết. Chúng ta cũng biết rằng những loại chủ thuyết xã hội chủ nghĩa nó có mặt trên hành tinh này, nó tàn sát cả 400 triệu người của mặt đại địa này. Trong một cái giai đoạn lịch sử không có dài lắm, từ 1917 thôi, tức là từ ngày chủ thuyết của Karl Marx, Lenin có mặt cho tới bức tường Berlin sụp đổ thôi, người ta tổng kết rằng cái chủ thuyết này nó giết 400 triệu sinh dân trên mặt đại địa. Dĩ nhiên con số này nó vẫn còn khiêm tốn lắm, họ chưa tổng kết hết. Tại vì 400 triệu con người mất có hàm nghĩa rằng 400 triệu con người này họ có gia đình, có người thân, có con cái, cho nên cái mức độ lây lan và khả năng hủy diệt của nó không thể dừng lại 400 triệu. Người ta nói một cái từ rất chính xác, đó là thiên tai, dịch họa, sóng thần. Nó không đáng sợ, tức là những cái nạn tai do thiên nhiên gây ra nó không đáng sợ bằng cái nạn tai của con người gây ra nhé. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú này có cái điểm nổi bật, đó là sống dù cho 100 năm. Thế nhưng nếu anh có khả năng là vừa ác tâm cộng với là cái khả năng học thức của anh, cái tri thức của anh cộng lại, hai điều này nó là một sự tàn phá vô cùng lớn cho chính anh, cho con người, cho xã hội. Không bằng sống một ngày, thì sinh ra giữa trần gian này sống một ngày thôi. Thế nhưng mà mình có học hiểu chánh pháp hành trì thì trong một ngày mang lợi ích cho tự thân, không phải một đời mà có khi rất nhiều đời. Không phải mang lợi ích cho chính mình mà còn mang lợi ích cho người thân của mình. Cho nên trong những bài kinh Pháp Cú thì theo cái nhìn của mình, đây là bài kinh hay ạ. Thế rồi cái điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị, đó là trăm tuổi của đời người. Thưa các vị, là hành tinh chúng ta bây giờ cái ngưỡng của tuổi thọ nó được nâng cao. Và nơi đất nước này và cùng nhiều quốc gia khác trên hành tinh, người ta cho phép tuổi thọ đã vượt cái ngưỡng cửa trăm tuổi. có khi lên tới 110, 120. Và có những vùng đất như phía Nam Liên Xô có một nơi người ta sống 160 tuổi. 120 tuổi mất là chuyện bình thường, coi như còn trẻ lắm. Tại vì y khoa càng ngày nó càng giỏi. Điều thứ hai, người ta nghiên cứu về thực dưỡng. Và do vậy cho nên bảo vệ tuổi thọ trên cái ngưỡng cửa 100 đó là dường như cái chuyện bình thường, chứ không có phải là khó khăn. Thế nhưng mà nó có một cái nguyên tắc ngược lại, đó là đôi khi tuổi thọ người ta rất cao, nhưng mà người ta không biết làm gì với cái tuổi thọ người ta quá dài nha. Ví dụ cụ thể là thế này, hành tinh chúng ta cái sự phát triển nó làm cho cái sự truyền thông của mình với bên kia nửa vòng trái đất trong một tróc tay. Mình bấm điện thoại là có thể gọi được người thân của mình bên kia vòng trái đất. Thế nhưng mà cái điều nó cũng rất là mâu thuẫn, đó là có khi trong nhà bố với mẹ từ trên lầu và dưới tầng dưới không buồn nói chuyện nhau, nó gọi điện thoại, con mình gọi điện thoại thôi. Và chuyện này đã xảy ra. Người ta có thể liên kết với người rất xa, thế nhưng mà người ta không thể truyền thông được, tiếp xúc được với người rất gần, đó là chồng mình, vợ mình, con mình. Cho nên thưa các vị, đôi khi khoa học nó phát triển đến một cái độ rất là cao, đó là có thể làm cho tuổi thọ người ta 100 năm, 150 năm. Thế nhưng rồi cuối cùng cái điều xảy ra đó là nếu cái nội dung đời sống của anh mà không có, thế thì 100 năm của đời người chẳng qua là anh lê lết giữa trần thế. Anh trống rỗng bên trong, không có cái nội dung gì cả. Cả một cái bề dài, cả một cái chiều dài đời sống, nó là cái sự kéo dài đời sống, chứ không phải là một đời sống thực sự. Do vậy cho nên người ta định nghĩa đời sống hai phần thế này. 100 năm của đời người, cái tầng thứ nhất đi vô đó là sống và trưởng thành, hai cái này nó khác nghe. Sống nó hàm nghĩa rằng là mình có mặt giữa cuộc đời này, mình phát triển theo cái nguyên lý tự nhiên, đó là nuôi sống mình, duy trì sức khỏe, làm cho thọ mạng mình nó dài, tức là kéo dài cái đời sống để đợi chờ cái chết. Nó hàm nghĩa rằng là mình sống rất ư là vô tư, bình thường. Ngoài cái việc ăn, ngủ và truyền giống để có thế hệ tương lai, dường như là đời sống mình nó là một nỗi buồn, nó cao hơn loài động vật chút thôi, chứ nó không hơn gì cả. Không có lý tưởng, không phát triển đời sống tâm linh, không phát triển năng lực trí tuệ. Và cái sự có mặt của anh không đóng góp được gì cho đời cả. Anh thọ nhận rất là nhiều cái nguồn ân sủng của thiên nhiên, của đất trời, của xã hội, của người thương, nhưng mà anh rất là vị kỷ. Anh biết sống với anh thôi. Đời sống này, thưa các vị, nó là một đời sống dường như là không ý nghĩa lắm. Chẳng qua là duy trì sự sống theo cái chu kỳ sinh diệt tất nhiên, theo cái quá trình của một cái kiếp sống bình thường như những loài động vật có mặt. Hết một chu kỳ rồi nó ra đi thôi. Tức là sống theo cái chiều dài của tuổi thọ, duy trì được cái chiều dài tuổi thọ mà không có sự trưởng thành, thì người ta gọi là sống mà chưa phải là trưởng thành. Thế là cái sự trưởng thành thì nó khác nha. Trưởng thành nó hàm nghĩa rằng là anh cao ở bề cao, anh sâu ở chiều sâu nữa, thì gọi là trưởng thành. Mỗi một bước sống á, mình tạm dùng cái hình này cho dễ hiểu. Ví dụ như sống bình thường nó là một chiều dài thế này. Thế nhưng mà sống trưởng thành thì nó hàm nghĩa rằng cứ mỗi một bước tiến về cái chết thì nó lại lớn dần ở chiều cao, nó lại cao ở chiều cao và nó thâm sâu chiều thâm sâu. Và cuối cùng của kiếp sống đó là anh thành tựu được. Thành tựu được giải thoát. Ở mức độ cạn là thế này. Thưa các vị, loài người là một động vật cao cấp nhất trên hành tinh này. Là do vì cái quá trình phát triển tri thức của anh, phát triển não bộ của anh nó theo với cái chiều dài của con người từ lúc có mặt tới hôm nay. Đó là một bể chứa, kho tàng tri thức của nhân loại phát triển. Và thông thường một thế hệ của ta có mặt thì ta thừa hưởng được cái nền văn minh là một, tri thức của người thế hệ trước là hai, làm cho cái bể chứa của ký ức ta nó giàu có gấp 100 lần so với người sinh ra 100 năm trước. Nguyên tắc là vậy nha. Rồi các vị nhìn hiện tượng của đời sống ngay bây giờ, các vị nhìn em bé, các vị nhìn thấy mình nó rất là tự nhiên thôi. Cái tuổi của ta còn em bé thì thưa các vị, cái khả năng thông tuệ của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, thậm chí khả năng đọc chữ của chúng ta không bằng em bé nó mới sinh bây giờ nghe. Khả năng đọc của nó rất nhanh. Giản dị nhất là khả năng chơi game của nó, các vị cũng không thể chơi bằng nó được. Nó bấm rất nhanh. Còn mình đưa cái máy, có khi mình mày mò mình học rất chậm. Thế thì các vị biết rằng là từng thế hệ đi qua đó là khả năng để phát triển cho cái nền văn minh của xã hội, chứ không phải là cái chuyện di chuyển đời sống từ triều Nga. Đó là mình dùng cái ví dụ xã hội bên ngoài để nói chuyện về tự thân. Rồi thì tự thân theo nguyên tắc rất là tự nhiên đời sống là anh có mặt giữa trần đời này. Ngay lúc bé thơ cho tới tuổi trưởng thành thì anh phải có được cái bề dày của đời sống, đó là kinh nghiệm sống. Rồi cái bề dày của sự phát triển tri thức, bề dày của tình cảm phát triển. Ba phần này đó là cái phần phát triển rất bình thường, mà nếu không phát triển được thì cái đời sống anh là đời sống tật nguyền đó. Ví dụ, ngay từ bé mình có mặt thì cái điều hiểu biết của mình gần gũi nhất là mình chỉ thấy mình thôi. Thế rồi lớn hơn một tí, chừng vài tuổi thì mình thấy ngoài mình còn có bố mình, mẹ mình. Tình thương nó bắt đầu nó lan rộng đến bố và mẹ. Thế rồi đến một cái tuổi nào đó mình thấy ngoài bố và mẹ mình có thể thương chết thương sống người khác. Đó là người hôn phối của mình. Sau đó thì nó phát triển dần. Thế nhưng mà mình lại chỉ có khả năng phát triển ngang chừng đó thôi, không phát triển hơn được. Tức là đến một cái tuổi có gia đình, cảm thấy cái sự thương yêu của mình nó bao trùm đời sống con cái mình, cái nó dừng ngang đó. Và nó không phải dừng lại ở cái mức độ như những cái phát triển ban đầu, đầu đời của tuổi thanh xuân nha. Nó dừng lại đó nghĩa là kèm với sự thương yêu của gia đình, của vợ, của chồng, của con, đó là cái trạng thái tâm ganh tị, chiếm hữu, ghen hờn, nhỏ nhoi. Và đôi khi cái sự tàn ác cũng có nữa, tức là mình muốn hủy diệt người khác. Và trong những cái trường hợp bình thường vậy thì có những tâm hồn nó lại mở rộng hơn. Nó cảm thấy ở ngoài người thân của ta, bà con của ta, họ mở rộng đó là do những cái nguyên nhân trong quá khứ họ đã từng tu tập. Do vậy cho nên thưa các vị, họ có thể mở lòng thương họ với những người không phải bà con, không phải liên hệ chi với họ cả. Những người nghèo khó cơ nhở. Và nó mở rộng đến vô cùng. Có khi họ là những người da trắng, họ có thể qua bên cái khối da đen, tức là da màu, họ làm những công việc từ thiện. Họ không nhất thiết rằng phải người đó bà con chỉ họ. Thưa các vị, người ta đánh giá cái sự phát triển đời sống tâm thức là trên cái tầng này nghe. Thưa đại chúng, mình quan sát khi có dịp đến những trường đại học Mỹ, mình thấy cái điều kỳ lạ rằng là những người sinh ra trong những môi trường đại học đó, khi họ thành công thành danh rồi, ví dụ như họ làm thống đốc tiểu bang, làm tổng thống, làm nghị viên, hay là làm tỷ phú chi, thì cái việc đầu tiên họ làm đó là họ đến họ xây dựng lại trường óc của họ ngày xưa đã từng học. Họ cống hiến tài sản họ cho công trình phúc lợi xã hội nhé. Và chưa có cái nền văn minh nào, chưa có cái sự phát triển nào bằng cái sự phát triển của những quốc gia họ có nhiều tấm lòng nhân hậu cả. Cái phước của họ tự nhiên nó lớn thôi. Rồi những quốc gia thưa các vị, nó chậm tiến là những quốc gia tâm thức của họ nó chặt lắm. Nó chỉ biết hắn thôi, chỉ biết gia đình của hắn, bà con của hắn. Và nếu lỡ hắn lên làm những người lãnh đạo quốc gia thì cái việc đầu tiên hắn làm là hắn dơ dét hết tài sản của bao nhiêu người. Và hắn kiếm một cái nơi chốn nào rất bình yên, hắn di chuyển trước. Và cái điều này thưa các vị, Nếu mình dùng cái lăng kính của sự phát triển thì rõ ràng rằng là tâm thức người ta khi có sự phát triển nhất định thì nó phải đi vào chiều hướng như vậy. Tức là nó cao chiều cao và nó sâu chiều sâu. Nó hàm nghĩa rằng là với đời sống hướng thượng thì tâm thức họ nó vươn lên đến chiều cao. Với một đời sống yêu thương thì lòng họ trải rộng ra đến ngàn vạn con người. Hai điều này nó là một là chiều cao, hai là chiều sâu của bất cứ đời sống của ai cả. Và khi chúng ta không thể phát triển được điều này, thưa các vị, nó khập khiễng ngay. Tức là chúng ta chỉ phát triển năng lực trí tuệ mà không có sự yêu thương, không có lòng tri ân đi kèm, thì thưa các vị, dường như đời sống ta đi vào cái hướng rất ư là xét nét, rất ư là tính toán. Và nó là cạn kiệt đi cái nguồn cảm hứng của một đời sống giữa trần đời nghe. Còn nếu chúng ta chỉ phát triển đơn thuần là cái trạng thái tâm thức nó tràn đầy sự yêu thương, thế thì nó trở thành quỷ mị, nó thiếu năng lực từ bi. Hai điều này nó cân bằng thì nó tạo thành cái phẩm chất thi ca, nhạc họa, trí tuệ và sự thông tuệ cho đời sống. Đây là một đời sống bình thường. Thế thì thưa đại chúng, tóm lại là thế này. Thủ đắc một đời sống là chuyện rất là bình thường giữa cuộc đời này. Anh có mặt giữa trần đời là anh đang sở hữu một đời sống nghe. Và tùy vào cái trình độ của anh, hiểu biết của anh, mà cái món quà quý nhất đó là đời sống này, anh sử dụng nó ra làm sao. Ví dụ cái trình độ anh nó chỉ ngang tầm với đời sống của một sinh dân bình thường, thế thì cái nhu cầu ăn, nhu cầu ngủ, nhu cầu tính dục, nhu cầu xài phí, nhu cầu và vị kỷ, tức là vì chính anh, nó rất là quan trọng. Thế thì tâm thức anh nó nâng lên một tầng thì anh thấy rằng là ngoài cái nhu cầu cho tự thân ta, ta cũng có cái nhu cầu là quan tâm tới người. Ta có mặt là ta thọ ơn bao nhiêu con người. Nếu không có bàn tay của mẹ, không có bàn tay của bằng hữu, không có bàn tay của xã hội thì anh không thể tồn tại. Cho nên tâm thức người ta vươn đến chiều cao như vậy, ta thấy tự mình có trách nhiệm với người khác khi mình còn sống đây. Làm được cái gì cho đời không nề hà. Thế rồi ngang chừng này không chưa đủ, cho nên người ta thấy rằng là ngoài cái việc mình đền ơn trả nghĩa, ngoài cái việc mình sống cho đẹp, sống cho lành, sống cho hạnh phúc, mình còn có một trách nhiệm vô cùng lớn là ta từ đâu có mặt giữa trần đời. Lây quay 100 năm rồi ta đi về đâu? Cho nên cái nhu cầu đời sống tâm linh nó đặt ra cho một con người. Thưa các vị, ta đến đây không phải tình cờ, rồi ta ra đi không phải biến mất. Thế thì tùy vào cái trình độ tâm linh của các vị, hiểu biết của các vị, trải nghiệm của đời sống các vị sử dụng cái sở hữu trân quý là một cuộc đời này nó xứng đáng cùng không xứng đáng. Nó xứng đáng có nghĩa là mình vừa sống cho người, vừa sống cho mình, vừa làm tâm thức mình nó thăng hoa chiều cao và nó cũng đi vào cái chiều sâu nhất của cội nguồn mình, thăm dò vào cái đời sống mình trước khi sinh ra. Mình ở đâu? Trả cái này về cho các bụi, mình đi về đâu? Và hai phần này nó là phần trưởng thành của con người. Cho nên xin các vị ý thức rằng sống là một việc, mà trưởng thành hay không còn là một việc khác. Có khi ta già rồi mà ta vẫn là em bé, ta vẫn chưa trưởng thành à. Có một nhà thơ Việt Nam, họ có những câu thơ hay lắm. Đất nước mình lạ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân chưa chịu lớn. Tức là 4.000 năm tuổi rồi mà vẫn còn em bé, vẫn chưa trưởng thành. Thưa các vị, nơi hành tinh này nhiều vùng đất người ta đã phát triển đến một cái tầm cao. Người ta coi cái nhu cầu dân chủ là chuyện bình thường. Thế nhưng mà có những quốc gia, thưa các vị, họ coi chuyện đó là xa vời. Họ coi chuyện chết chóc của người bên cạnh là cái chuyện không phải dính chi tới mình cả. Thế thì được gọi là không trưởng thành. Mình dùng cái ví dụ đó rồi nói là đời sống con người, thưa các vị. Có khi ta đã già mà ta vẫn còn em bé, ta vẫn còn tựa nương, ta vẫn còn làm cho lòng mình tràn đầy sầu khổ bất an, ta chưa chịu trưởng thành. Đời sống ta bằng lòng với có cái ăn từng ngày và nhìn ngày tháng đi qua một cách vô tội vạ. Không biết rằng một ngày đi qua là mình kề cận với cái chết một ngày. Mình không cảm thấy khắc khoải, băn khoăn gì về cái quỹ thời gian sống còn mà mình đã mất dần. Thế thì sống là việc bình thường, nhưng mà trưởng thành nó đòi hỏi cái sự phát triển của các vị, cái khát khao của các vị. Cụ thể, gần hơn nữa thưa các vị, mình tưởng rằng mình luyện mình vào chùa, mình sống, mình tu là mình có thể trưởng thành từng ngày ư? Chưa đâu. Anh có mặt trong chùa, khoác pháp y Như Lai, được đạo nuôi dưỡng từng ngày, nhưng không có nghĩa rằng anh trưởng thành nhé. Có thể anh chỉ có mặt trong chùa để sống thôi. Hai điều này rất khác. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng sống là một việc, mà trưởng thành là một việc. Sống là một quá trình duy trì thọ mạng để đợi chờ cái chết. Trưởng thành là một việc lớn ở chiều cao, sâu ở chiều sâu. Phát triển tri thức, phát triển đời sống tâm đức, phát triển muôn hạnh lành, phát triển đời sống tâm linh và làm cho mình năng lực trí tuệ trưởng thành từng ngày thì gọi là trưởng thành. Thế là điều thứ hai, thưa đại chúng, là nó có hai hướng của đời sống nha. Thưa các vị, là đời sống ta có hai hướng. Một hướng là đi về nẻo tiêu cực, hai là tích cực. Thế nào là tiêu cực? Thưa các vị, là đây là bài Kinh Pháp Cú cho chúng ta cái nhìn về vấn đề này nhé. Một là tà học, hai là bất thiện. Cái chuyện này là chuyện tự nhiên trong mọi cuộc đời ta có mặt giữa nhân gian . Tại vì anh không thể sống mà độc lập một mình giữa núi rừng. Cuộc sống của anh đó là một sự liên hệ. Chưa cần nói liên hệ rộng á, liên hệ trong phạm vi nhỏ thôi. Là liên hệ với người thân của mình thôi. Ví dụ như người thân lúc bé đó là bố là mẹ. Người thân lúc mình trưởng thành đó là người hôn phối. Lúc về già, mình bước vào xã hội của thế giới người già, trong những môi trường sinh hoạt của một cộng đồng, hoặc là cộng đồng tu, cộng đồng người già. Thế thì đời sống là một sự liên hệ. Và trong cái mối liên hệ thì thưa các vị, người ta có quyền học hai điều từ mối liên hệ. Hai điều đó, một là ác, hai là thiện. Một là nuôi dưỡng, hai là phá hoại, hai là tàn phá đó. Trong môi trường tu tập, trong môi trường gia đình, thưa các vị, nó đều xảy ra điều này cả. Cũng có những trường hợp cá biệt đó là một đứa bé nó sinh ra trong một môi trường đầy tiêu cực, tức là bố và mẹ thất học và tâm địa họ rất là ác. Thế nhưng mà không biết cái nhân duyên kỳ lạ thế nào, đứa bé nó tự nhiên nó thông tuệ, tự nhiên đứa bé nó lại trở thành người lành thiện. Cái điều này còn là cái vấn đề tập khí của nó đã quân tập trong quá khứ nghe. Thế nhưng mà ở cái bệnh viện bình thường chúng ta nói thì thưa đại chúng, cái nhu cầu tất nhiên là mọi đời sống do sự tiếp xúc, cho nên nó có thể định hướng cho chúng ta hai bước để đi. Một là đi về não thiện lành, trí tuệ, để có thể đời sống vươn lên và trưởng thành. Hai là đi về cái hướng ác độc, ngu muội. Cái hướng này, thưa các vị, thay vì nó bình thường thì nó rớt xuống tệ hơn mức bình thường. Mức bình thường đó là mình duy trì đời sống bình thường, sống và chết như chiếc lá trên cành, nó rớt xuống rồi nó biến vào đất thôi. Còn mức dị thường, tức là cái mức sống bằng ác tâm, sống bằng tà hạnh. Thế thì đây là một loại có mặt giữa trần đời này, mình quỷ hoại mình và quỷ hoại có khi rất là nhiều người liên hệ với mình. Và thưa đại chúng, cái trường hợp này, cái tai họa lớn của nó chỉ xảy ra với cái dạng người, giới dạng người hoặc là giới một loại chúng sinh mà nó Tà hành nó cộng lại với cái ác tâm thì nó mới tác hại lớn nha. Một loại tà học cộng với là bất thiện tâm thì nó tạo thành cái đại họa cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Những người như thế này, những chúng sinh hay là những cá nhân như thế này mà hắn càng sống dai trên cuộc đời này chừng vài mươi năm, thì thưa các vị là cái sự lây lan cái ác của nó có thể hủy hoại, không có lường được cái mức độ tàn phá đối với những liên hệ trong xã hội loài người. Cụ thể là thế này: nếu anh là một người ác nhưng mà anh là chủ gia đình thì anh hủy hoại gia đình thì chưa đến nỗi nghiêm trọng. Anh hủy hoại vợ anh, con anh, bố anh, mẹ anh thì chưa đến nỗi là đáng sợ. Thế nhưng anh là một người ác cộng với địa vị xã hội rất cao, tức là cái thành phần tri thức xã hội, nếm được cái hương vị của tà pháp, tức là học đòi trong những cái môi trường được đào tạo, có một cái lý tưởng xã hội rất là ác độc. Thế thì anh trở thành người lãnh đạo quốc gia. Và khi trở thành một người lãnh đạo quốc gia không có thiện tâm cộng với cái lý thuyết cực đoan, bạo động, căm thù, thế thì anh dựng thành một đế chế hoặc là một cơ chế độc tài, có khi nó hủy diệt luôn cả một nền văn hóa của một quốc gia. Đây là con đường thứ nhất. Mình nói về cái hướng tiêu cực của đời sống nghe. Không biết mình nói như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Ví dụ cho nó rõ thế này. Ví dụ như tôi là một người có ác tâm, nhưng là một người dân bình thường thôi. Thế thì cái tai họa của tôi nó chỉ gieo rắc cho gia đình tôi, người thân của tôi, cho bản thân tôi. Thế nhưng mà tôi là một người lãnh đạo quốc gia, học cái chủ thuyết lừa dối, gian manh, cướp giật, độc ác, bạo hành, mà lại là người nắm trong tay quyền uy, vận mệnh một đất nước, thì các vị hình dung rằng cả một đất nước bị tôi hủy hoại, đó là người đương thời nghe. Từ cái chủ thuyết của tôi hủy hoại luôn một nền văn hóa đạo đức của một đất nước mấy nghìn năm, tôi đốt nó cháy ra tro như chơi. Rồi tôi có thể là tội đồ của thế hệ tương lai, là do vì tôi có thể ký những văn kiện bán nước. Rồi chuyện này đã xảy ra trên hành tinh chúng ta. Đây là cái điều dễ hiểu nhất, là cái con đường tiêu cực nó là như vậy. Và những con người ác độc như vậy không phải họ từ trên trời rớt xuống, mà họ có mặt giữa nhân gian này. Họ được đào tạo trong những môi trường cái ác, tức là họ được bố mẹ họ giáo dục, họ được cái cơ chế xã hội đó giáo dục, môi trường đó giáo dục. Họ trở thành người lãnh đạo một quốc gia. Do vậy cho nên đời sống đó là một sự liên hệ. Rồi sự liên hệ nếu nó không may nó đi vào não ác thì nó là như vậy. Thế rồi cũng có trường hợp thứ hai nghe. Cái con người đã sinh ra trong môi trường xã hội như vậy, được đào tạo trong cái chủ thuyết xã hội như vậy, thế nhưng mà tự nhiên hắn lật lại hết, hắn làm thành một cái cuộc đổi thay rất là ngoạn mục. Ví dụ ai cũng biết Gorbachev trưởng thành trong môi trường của Cộng sản Liên Xô, thế nhưng mà tự nhiên cái đầu hắn đổi thay một cách kỳ lạ, hắn làm thành một biến đổi rất là ngoạn mục cho đất nước Liên Xô và cả một cái khối châu Âu. Thưa các vị, nhờ cái công trình của hắn mà nó đổi thay toàn diện. Thế thì cái sự giao tiếp của ta với bao người, với xã hội, thưa các vị là nó chưa đủ để chúng ta thẩm định rằng ở trong môi trường thế này thì phải thế này, môi trường thế kia phải thế kia, có khi nó không như vậy. Tóm lại là tùy vào cái mức độ quân tập của các vị, tùy vào quá khứ của các vị đã từng tu tập ra làm sao, thiện tâm của các vị nuôi dưỡng ra làm sao, nó có một cái nền rất là căn bản như vậy, cho nên liền các vị vào bất cứ nơi đâu thì không có cái chi làm thay đổi được đời sống, nghĩ suy của các vị. Đây là ý thứ nhất mình xin gửi ra để các vị thấy là cuộc sống này nó có hai hướng. Và nếu chúng ta dùng cái từ rất nhân gian đó là mai với rủi nghe. Mai với rủi. Dùng cái từ đạo Phật đó là tùy vào cái nhân duyên lành của anh đã từng tu tập trong quá khứ. Và tùy vào cái suy nghĩ của anh muốn định hướng đời sống của anh ra thế nào thì anh có thể làm đổi thay đời sống anh như vậy. Có thể ta vụng về, ta lầm lẫn trong quá khứ. Thế nhưng mà nếu có một cái duyên may mắn tình cờ tiếp xúc được giáo lý đạo Phật và có ít nhiều trải nghiệm về đời sống, đi về cái nẻo tiêu cực thì nó tàn phá, nó hủy hoại ta. Đi về nẻo tích cực thì nó làm đời sống ta thăng hoa. Có quan sát về đời sống, trải nghiệm về đời sống, người ta tự định hướng cho đời sống mình được. Thế thì thưa các vị, hai hướng tích cực tiêu cực này đành rằng điều thứ nhất là nó yếu tố môi trường xã hội làm thành. Yếu tố thứ hai là nền giáo dục làm thành. Yếu tố thứ ba đó là các vị có khả năng tự quyết về đời sống mình được, chứ không phải là toàn bộ từ những yếu tố bên ngoài tác động. Đây là gợi ý thứ hai về trăm năm của đời người. Gợi ý thứ ba. Điều thứ ba thưa các vị là sống lâu trăm tuổi, tà học tâm chẳng lành thì không bằng sống một ngày. Nó hàm ý rằng là cái giá trị đời sống nó không phải là anh kéo dài lê lết 100 năm, 200 năm. Giá trị đời sống đó được làm bằng cái phẩm chất bên trong của anh, chứ không phải là cái chuyện anh có mặt lâu hay là không lâu trên cuộc đời nghe. Và thưa đại chúng, điều này mình chưa nói cái chiều kích thâm sâu của công trình tu tập. Hãy nói đến cái sinh hoạt rất là đời thường giữa nhân gian thôi. Mình hình dung rằng sống 100 năm, lê lết một đời trong cái tình trạng là đói thiếu, trong cái tình trạng là khổ đau, trong cái tình trạng là không cửa không nhà, trong cái tình trạng là không biết gì về đời sống một ngày ấm no cả, thì đời sống 100 năm đó chẳng qua là mình kéo dài một kiếp khổ. Thà làm ông hoàng một ngày để nếm chút hương vị của cuộc đời rồi ra đi còn tốt hơn là kéo dài 100 năm của đời người trong cái kiếp tội tình như vậy. Đó là mình nói về cái mức độ cạn của đời sống vật chất mà nhìn. Thế rồi cái mức độ thâm sâu đời sống tâm thức. Các bạn hình dung rằng là ta sống cho tới 100 năm. 100 năm của đời người sống từng ngày nối dài đó là buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, rồi lo âu, rồi phiền muộn, rồi bất an. Chừng như mỗi ngày nó xoay vòng chừng đó việc. Hết một ngày, may mắn ta chìm vào giấc ngủ, ta quên đi những nỗi niềm của ngày trước. Thế rồi vừa thức dậy, ta lại làm tiếp một cái công việc là buồn, giận, bất an, lo âu, sầu muộn. Mà nếu lỡ không có những trạng thái tâm hành đã sinh ra trong ta, thì ta rất là hoảng loạn, ta chạy, ta kiếm những cái lo âu, phiền muộn, bất an để làm đầy tâm thức ta, để cho ta có việc làm. Thì các vị hình dung rằng mình sống 100 năm với cái nỗi niềm như vậy, 36.000 ngày, dường như là mình hành hạ mình suốt một kiếp. Mình chưa có một ngày thấy được lòng mình an bình nè, tịnh lạc nè, niềm vui phơi phới nè. Thế thì các vị hình dung rằng là 100 năm như thế, so với một ngày lòng tràn đầy hỷ lạc, không phiền muộn lo âu bất an sầu tuổi, lòng mình reo vui như mở hội, thì các vị thấy rõ ràng là đem một ngày của đời sống có được sự an bình so với 100 năm của một đời sống kéo dài lê lết trong nỗi khổ. Thế thì mình bằng lòng cái điều nào? Ai cũng hiểu rất rõ rằng là một đời sống bình thường của chúng ta, nếu kỳ thực rằng nó không có những phút giây rạng rỡ, dường như là đời sống mình rất chán nghe. Một sinh dân giữa hành tinh này, thưa các vị, dù đó là trong quê hương còn cõi đói nghèo, nhưng mà tối thiểu nó cũng có những phút giây rất là rạng rỡ. Và nhờ những điều này cho nên con người trên hành tinh này mới còn sống được tới ngần này. Nhưng mà thưa các vị, nếu đúng nguyên tắc của đời sống và Phật dạy đó, thì niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, sự an bình tĩnh lạc của các vị là cái điều gì nó rất là dễ xảy ra, chứ không phải là mình phải tìm nó như tìm vàng trong cát, không phải. Và chừng như đời sống mình cho tới ngày này, cái khả năng mà thăm dò và chiều sâu để biết được cái nỗi niềm tịnh lạc dường như là nó vẫn còn xa vời vợi. Và đôi khi một kiếp dài 100 năm mình thoáng thấy bóng dáng của niềm vui xa xa thôi, chứ mình chưa có mời gọi nó đậu lại nơi tâm thức mình bao giờ. Thì các vị hình dung coi là một kiếp này đi qua, ta khát khao một niềm vui, rồi ta lại lay quay trở lại một kiếp này. Tức là cái sự sinh đi sinh về giữa hành tinh này chẳng qua là do vì mình chưa tìm ra cái vùng trời an bình tĩnh lạc, bật hết dấu vết của khổ đau nơi tâm thức. Mình cứ lỡ một đời, lỡ nhiều đời, cho nên mình trở đi trở về nơi đây, mình chưa thể tròn được đời sống là như vậy. Bao giờ tâm thức người ta nó nở qua, cái sự giác ngộ nó viên mãn, trong cái từ mà Phật dạy đó là khi nào hoàn toàn giác ngộ viên mãn, đạt đến trạng thái niết bàn tịnh lạc, rũ sạch hết phiền não, lúc bấy giờ thì trong một tróc tay bừng nở đóa hoa giác ngộ bên trong, thì cái đáng quý của nó, thưa các vị, cả 3.000 thế giới trong hư không này đều vỗ tay tán thưởng đó. Đó là mình nói chuyện xa vời. Nói chuyện gần nhất là chuyện thế này. Thưa các vị, là 100 năm đời người, mà nếu mình chỉ lay quay làm một việc đó là kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chút dục lạc, kiếm tiền để xài tiền, và từng ngày đi qua để đợi chờ cái chết, thì 100 năm này rất là phí phạm. Lâu lâu mình nên nhìn lại mình coi mình sống để làm gì giữa cuộc đời này. Để dành nhau chút hơn thua, để kiếm một chút ăn cho ngon, kiếm một chút lợi danh để người ta khen thưởng. Thế rồi tất cả những cái ấy nó đều theo gió mây bay hết. Rồi tới một lúc các vị phải đối diện với cái chết đến với mình. Lúc bây giờ thì thưa các vị, nó rất là mỏi mòn. Và dường như đời sống mình rất phí. Do vậy cho nên cái câu nhắc nhở nơi đây, thưa các vị, đời sống dài hay ngắn không phải quan trọng nhé. Mà đời sống nở hoa mới là quan trọng. Làm cho tâm thức mình nó nở hoa. Hay là nói cụ thể đó là làm cho cái sự giác ngộ nó có nơi các vị. Thì đời sống này mới là quan trọng. Cho nên trong năm đời người không nghĩa gì cả. Anh sống thế nào mới có nghĩa, chứ không phải là sống dài, sống lâu giữa cuộc đời mà có nghĩa lý. Ý thứ hai, mình muốn thưa với các vị đó là tà học tâm chẳng lành. Tà học và tâm bất thiện nó tương ương với nhau nghe. Thưa các vị, là có những tôn giáo, khi mình đến với những tôn giáo đó, mình đến với cái sinh hoạt tu tập đó, nó không làm tăng trưởng tâm thức vị tha, và nó không làm cho tâm thức mình rộng mở hơn, cởi mở hơn, mà nó làm cho mình chặt lại, cô cứng lại, cố chấp lại và cuồng tín. Tuy nhiên đặc biệt đạo Phật đó là nó không có những cái tình trạng thiếu trí tuệ như vậy. Anh đến được với công trình tu học, lòng anh mở ra, anh có thể thấy cái sự tốt đẹp nơi anh cũng có thể thấy được cái sự tốt đẹp của người khác. Anh chấp nhận tôn giáo của họ, anh chấp nhận cái nền văn hóa của họ, chấp nhận con người có những cái vụng về nhất định, những cái sai lầm nhất định, những cái tiêu cực nhất định. Họ cần có một thời gian, cần có một cơ hội để họ đổi thay. Cái đặc thù đạo Phật là chấp nhận như vậy nhé. Không hề có cái chuyện Thế Tôn thấy là mình là chân lý. Và cái sự có mặt của đạo Phật, thưa các vị, theo dòng chảy lịch sử tới hôm nay chứng minh được điều này. Đạo Phật chưa hề hủy diệt bất cứ một cái đạo chi ở một cái vùng đất mà Đạo Phật đến đó để truyền đạo cả. Luôn chấp nhận và lòng cái nội dung giác ngộ vô trong cái tôn giáo đang có mặt. Ví dụ như đạo đó là đạo thờ thần lửa, đạo đó là đạo thờ dòng sông, vân vân. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái văn hóa địa phương, cái tín ngưỡng địa phương, là Phật mang giáo lý giác ngộ vào trong nội dung của sinh hoạt tu tập của các giáo lý ấy. Tức là không chống trái, không hủy diệt, không đào thải, không coi thường tất cả nền văn hóa khác trên hành tinh này. Thế thì từ nơi đây ta chỉ có hai cái định nghĩa thưa các vị. Những loại tà thuyết, tà tôn giáo mình đến với công trình tu tập đó, nó dễ phát triển ác tâm. Những tôn giáo trí tuệ, từ bi khai sáng con đường chánh pháp, mình đến với những công trình tu học đó thì cái phát sinh thiện tâm nó rất là dễ xảy ra. Cho nên đây là cái sự tương tác giữa tà thuyết và ác tâm, và chánh thuyết và thiện tâm, hai cái điều này nó tương tác với nhau. Rồi mình dùng một cái ví dụ cụ thể. Các vị hình dung rằng cái chủ thuyết xã hội chủ nghĩa, tức là chủ thuyết cộng sản nghe. Mình nhìn Liên Xô là nơi phát tích ra thì nó cũng tràn đầy thù hận, ác độc, lừa dối. Mình nhìn về Trung Hoa cũng không thiếu những điều này. Nhìn về Việt Nam cũng không thiếu những điều này nghe. Họ chỉ lấy bạo động, lấy căm thù, lấy lừa dối làm nền tảng để xây dựng một chính quyền. Họ lấy bạo động, lấy đấu tranh giai cấp để xây dựng cái sự căm thù giữa người với người. Họ gây dựng một cái cơ chế chính trị, một cái nền tảng chính quyền là như vậy. Thưa các vị, thế thì tà thuyết nó đi đâu với sự độc ác à? Đó là mình dùng cái ví dụ để giải thích, nó rất là dễ hiểu cho các vị như vậy. Điều thứ hai, cái hậu quả của nó. Thưa các vị, hậu quả của tà thuyết cạn nhất là nó đưa tới ác tâm. Thế nhưng mà cụ thể nhất là cái hậu quả của loại tà thuyết gần nhất là nó hủy hoại đời sống của chính cá nhân mình nghe. Một loại tà thuyết khi ta học, ta tiếp thu, hay là ta đi vào cái sinh hoạt tu tập của hệ thống tà thuyết ấy, tức là mình luyện mình vô cái dòng chảy tà thuyết ấy, thì điều đầu tiên là nó hủy hoại mình. Nó làm cho cái sự độc ác tràn dậy trong tâm thức mình. Và cái khả năng tàn phá của nó không dừng lại ở cái việc là hủy hoại tự thân anh. Nó hủy hoại người thân anh, nó hủy hoại luôn xã hội của anh. Và nó hủy hoại luôn nhiều thế hệ chứ không phải một thế hệ. Đó là mình nói cái mặt bằng, chiều ngang đó. Thế là cái chiều sâu của nó là thế này. Chiều sâu của nó là một đời này anh nếm trải những cái loại tà thiết và ác tâm anh gieo vào bên trong cái vùng thức tâm của anh nó một chút xíu thôi. Nhưng mà thưa các vị là khi nó lên cây, khi nó mọc mầm, nó tái hiện lại ngay kiếp này thì anh đã có lời rồi. Tức là cái ác khi nó dìm vô trong tiềm thức, nó có điều kiện sinh khởi thì nó lại ra hoa, nó lại kết trái, nó lại cho anh nhiều cây hơn. Thế rồi anh trả lời này về cho các bụi, anh du hành trong những hành tinh khác. Thì cái điều đầu tiên là anh sẽ rớt vô những cái cảnh rất là tối, rất là đen, rất là ác độc. Và rớt lại hành tinh này thì anh cũng sẽ chọn một vùng đất nào đó mà cái ác nó đang lan tràn, để anh biểu hiện tâm thức của anh. Nó tương ứng với cái hoàn cảnh để anh phổ cái ác ra để cho thiên hạ cùng cộng hưởng. Thế thì cái ác lan ở chiều ngang, cái ác đi vào chiều sâu là như vậy. Đây là nét thứ hai, hậu quả của tà thuyết và của ác tâm. Rồi điều thứ ba, sống một ngày với chánh pháp. Thưa các vị, là cái sự may mắn của đời sống, có khi người ta chỉ cần một một phút giây tình cờ nào đó, một khoảng thời gian rất ngắn nào đó, người ta nếm trải được hương vị tự do, hương vị của niềm vui, hương vị của an lạc. Cái điều này nó nở ra trong tâm thức người ta chỉ một lần thôi nghe. Thế rồi có cơ hội người ta bị dập dùi theo dòng đời, có khi mất 10 năm, có khi mất nhiều hơn. Nhưng mà bất chợt có một lúc tình cờ nào đó, tâm thức các vị nó lắng, nó yên. Và những cái kỷ niệm của niềm vui trong quá khứ nó xảy ra, nó nổi lên trên cái miền tâm thức, người ta bắt gặp. Thì thưa các vị, người ta liền trở lại để sống. Và nó tạo thành bước ngoặt của một đời sống nha. Thưa các vị, đầu tiên mình thấy là những cái sinh hoạt tổ chức cho các em thanh thiếu niên nó đến với chùa dường như nó cũng chẳng học hành điều chi về tu tập. Mình nghĩ rằng là dường như cái lợi ích này nó không có thực tiễn, nó chỉ dung dân dung dẻ nó chơi thôi. Thế nhưng mà đâu biết rằng là nó trưởng thành, nó học hành, nó đi làm, nó kiếm tiền. Rồi một hôm nào đó tình cờ nó chạm phải cái nỗi khổ. Nó bất chợt nó nhớ lại, thời bé thơ nó từng đi chùa, nó có một thời phút nào đó tọa thiền. Nó nhớ lại những giây phút, lòng nó vô cùng bình yên. Thế rồi thưa các vị, nó tự nhiên quay về cái vùng trời đó. Nó tìm được cái bến đậu của đời sống đó, tức là cái giây phút chợt tỉnh làm cho tâm linh nó bừng nở. Thế thì một phút của sự an bình nó giá trị tuyệt vời, nó soi sáng luôn cả một quãng dài của tâm thức đen tối đó. Có khi một đời người chìm trong tối đen, thế nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi, người ta có cơ hội nếm được hương vị chánh pháp. Thì thưa các vị, có khi là nó bừng vỡ hết những cái u ám của một cuộc đời nhé. Hãy nhìn lại gương Đức Phật. Các vị biết rằng là ngay từ 6 tuổi, một hôm ngày lễ Hạ Điền, tức là ngày lễ cài ruộng đầu mùa đó, Thái tử Tất Đạt Đa cùng với vua cha dự cái lễ cài ruộng đầu mùa. Ông ngồi dưới bóng cây trăm thôi. Và tự nhiên ông xếp chân kiết già và ông nhập thiền hồi nào không hay. Thở vào, thở ra, nhìn hơi thở đi vào, đi ra, lắng nghe thân tâm của mình nó yên tĩnh, nó lắng động. Tự nhiên là lòng nó tràn đầy hỷ lạc, quên mất rằng mặt trời đã đứng bóng rồi nghiêng xế, tức là ngồi mất vài tiếng đồng hồ bất động, hưởng thụ cái niềm tĩnh lạc rất là lạ lùng. Ta nhớ rằng đứa bé mới 6 tuổi thôi. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Làm hoàng tử nè, rồi phải thi đấu để cưới vợ nè. Và 20 ngoài tuổi bắt đầu giác ngộ cuộc đời. Thưa các vị, sau đó thì mất tới 6 năm thiền tọa và khổ hạnh trong núi rừng xa xôi nghe, hành xác, và không có một cái phương pháp nào của ngoại đạo lúc bấy giờ mà ông không từng thực tập. Đến nỗi là hình hài nó còm cõi, nó tàn tạ, và cái chết nó đang bò tới nơi, là ngài giác ngộ rằng dường như con đường này rất là sai, không thể thành đạo được. Ngài bắt đầu bỏ cái cách hành trì theo truyền thống ngoại đạo. Và cái điều đầu tiên làm cho ngài bật sáng đó là ngài nhớ lại năm mới 6 tuổi thôi, mình đâu đã hành xác, đâu đã học đạo, đâu đã tu tập chi. Thế mà ngồi trong bóng mát của cây hồng táo, tức là cây trăm lúc bây giờ, tự nhiên là mình có được cái sự tĩnh lạc vô cùng khi mình chỉ cần nhận diện thở vào thở ra thôi. Thế là ngài bắt đầu đi vào con đường thiền tập. Và sau đó thì chứng quả chánh giác từ một phút giây tình cờ nhớ lại lúc bé thơ. Đó là mình dẫn cái chuyện Đức Thế Tôn rồi trở lại thưa với nhau rằng: thưa các vị, chỉ cần một phút thôi nghe, chỉ cần một phút. Một phút, thưa các vị, nó không dài lắm, nhưng mà nó làm đổi thay đời sống người ta. Cụ thể hơn, cái đầu của mình, thưa các vị, nó chỉ cần quyết định thôi, hoặc là nó quyết định đi hướng này, hoặc là nó quyết định đi hướng ngược lại. Chỉ cần một tích tắc thôi, Cái sự quyết định của các vị đổi thai thì các vị có thể đổi thai được một đời sống. Đây là cái điều rất là hiển nhiên thôi. Ta thử hình dung rằng mình đang đi về hướng đông, mà càng đi thì càng sai lầm. Rồi chỉ cần các vị quyết định, các vị quay mặt lại, thế thì các vị càng đi càng gần với cái điểm mà các vị đến. Mình quyết định lạc lầm thì mình càng đi càng xa. Quyết định đúng đắn thì chỉ cần quay lại thì đúng hướng. Thế thì quay người lại nó hàm nghĩa rằng trong một tích tắc tóc tai thôi, chỉ cần đổi thay sự suy nghĩ thì đổi thay được hướng đi. Đổi thay được hướng đi thì hàm ý nghĩa rằng là chỉ cần quay mặt về thì anh có thể nếm được vị chánh pháp. Đây là cái điều đầu. Xin gợi ý là chỉ cần một phút thì có thể đổi thay được đời sống. Điều thứ hai, cái điều gì làm nên giá trị của đời sống? Thưa các vị, cái từ ở đây của câu kinh Pháp Cú này là tu học chánh pháp. Thứ nhất, tu học chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái giá trị của một đời sống tu sĩ, nó không phải là cái chuyện mình xuất gia, không phải là cái chuyện mình sống lâu trong đạo 20 năm, 30 năm, được làm thầy lớn, làm sư cô lớn thì được gọi là giá trị, cũng không giá trị. Mình dùng cái này ví dụ để các vị thấy giá trị đời sống thôi. Giá trị cạn ở mức độ là ông thầy tu hay là một sư cô đó. Đó là cái năng lực hiểu biết, học hỏi đối với con đường của Đức Thế Tôn đã mở ra. Không có vì lý do gì mà nói rằng là tôi chỉ đơn thuần là người tu, gõ mõ tụng kinh qua ngày thôi, chứ tôi không biết gì về những điều Phật dạy. Không ai có quyền nói như vậy cả. Ví dụ như anh sinh ra trong một cái gia đình anh là thầy thuốc, thì không có vì lý do gì anh nói rằng là bố tôi thuốc chứ tôi đâu biết thuốc, thưa không. Cái truyền thống gia đình, thưa các vị, nó không cho phép người ta dù không học mà không biết điều chi nghe. Tự nhiên nhìn thấy bố mình lấy thuốc, tự nhiên biết vị này, biết vị kia, dù không biết nhiều như bố, nhưng mà cái chuyện tất nhiên là anh cũng biết từng vị thuốc cất ở trong nhà. Đây là cái mức độ cạn nhất mà những người trong đời sống thế nhân người ta phải như vậy, không khác được. Thế thì cạn nhất của người xuất gia thì không có hàm nghĩa rằng mặc cái áo người tu, mà cái ngoại vi, cái giá trị rất là bên ngoài, đó là học hỏi, thuộc lào, hiểu biết giáo lý Phật dạy. Ba phần là giới định tuệ của một người tu, thưa các vị, là không thể thiếu được. Đây là cái ngoại vi nhất. Quy nghi, nhân cách, nói năng, hành xử. Và nếu anh không có điều này thì thưa các vị, anh không phải là người tu. Đơn giản vậy thôi. Và cái phần này, cái giá trị nó rất là nhỏ nghe, nó rất là cạn, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Mình lặp lại. Là một người xuất gia, thưa các vị, dù cho các vị có thể xuất gia vào tuổi 50 hay là 60, nhưng mà khi luyện đời sống mình vào chùa xuất gia tu rồi, thì cái việc cần phải làm đó là những điều Đức Thế Tôn dạy về giới, về định, về tuệ phải ít nhiều thông thuộc ạ. Và cả hơn hết, thưa các vị, là nhân cách của một người xuất gia, quy nghi của người xuất gia, đời sống người xuất gia, sống hài hòa trong đại chúng là cái việc rất là tự nhiên, như cơm ăn áo mặc hàng ngày. Cái điều này thiếu thì không thể được rồi. Đôi khi mình rất lấy làm lạ, rất lấy làm lạ là người ta cứ nghĩ rằng là luyện đời sống mình xuất gia, mặc chiếc áo người tu là xong việc. Thưa chưa, anh chỉ mới bắt đầu làm người tu thôi. Cái việc phải làm thêm nữa đó là anh phải làm gì với chiếc áo của anh để cho cái giá trị của một cái truyền thống tu nó không vì anh mà bị người ta hủy hoại. Đây là điều thứ nhất. Cái giá trị để làm nên đời sống đó là cái giá trị của sự đổi thay đời sống bên trong, chứ không phải là cái giá trị chỉ có cái hình thức bên ngoài. Đây là giá trị cạn nhất mà cái nhu cầu, nếu anh bước vào đời sống tu thì anh phải như vậy. Rồi thăm sâu hơn với những người trong đời sống xuất gia, thưa các vị, là đạt đến trạng thái tâm giải thoát, đạt đến năng lực trí tuệ là chuyện phải xảy ra với người xuất gia nha. Không có cái chuyện là một người xuất gia mà bụng chứa đầy phiền não. Không có cái chuyện là một người xuất gia mà tâm thức nó tràn đầy ganh tị, nhỏ mọn, thị phi, bất an. Và chuyện này nó là chuyện rất tự nhiên. Kỳ thực rằng là người ta ở trong đời, người ta lay quay với đời sống cơm áo gạo tiền, những băn khoăn, những lo lắng, những bất an, những xung đột là chuyện bình thường. Thế rồi anh luyện đời sống, anh vào chùa anh tu, tất cả những điều liên hệ về đời sống ân ái ở nhân gian anh đã cắt. Anh cũng không còn là người vác xác đi làm để kiếm tiền. Anh sống nhờ ơn phước của Tam Bảo, có nhà để ở, có pháp để tu, có tăng chúng để nương, không cần đi làm vẫn có cái ăn, vẫn có cái mặc, và cũng chẳng buồn phiền chi về cái chuyện ngày mai đói hay là ngày mốt đói chi cả. Thế mà anh không có thể đào tạo anh trở thành một người có phẩm chất đức hạnh thì thưa các vị, rất ư là vô lý, ư là vô lý. Anh không làm cho những cái lo âu phiền muộn anh rớt hết, lòng anh tràn đầy thanh thản, đầu tư trọn vẹn thì giờ cho việc tu và học thì cũng vô lý nha. Không cho phép làm điều này. Đó là mình nói về cái thế giới người xuất gia để thấy rằng cái giá trị của một đời sống nó được làm thành từ cái nội dung tu tập bên trong. Thế rồi trong thế giới của người bình thường, thưa các vị, cái giá trị của đời sống chúng ta nó không phải nằm ở chỗ là ta có nhiều của tiền. Không phải là đời sống chúng ta được bao quanh bằng nhiều thứ hào quang của vật chất, mà giá trị chúng ta đó là nhân phẩm của chúng ta. Nhân phẩm nó được làm bằng cái chi? Thưa các vị, làm bằng trình độ tri thức, làm bằng thiện tâm, làm bằng cái nhân cách của anh. Anh cư xử với đời, anh nói năng, anh hành xử với người thân, với con, với vợ, với chồng, với bố, với mẹ. Đây là cái mức độ rất là bình thường nha. Nó làm thành giá trị của con người, và giá trị này nó vượt biên giới quốc gia, vượt biên giới của những văn hóa vùng miền. Cái con người thực sự có giá trị và có thiện tâm lành và có sự thông tuệ nơi đất Mỹ thì hắn đi đến bất cứ vùng đất nào, hắn cũng là người thông tuệ, cũng là người đáng quý, cũng là người dễ thương, cũng là người lành thiện. Cái sự có mặt của hắn trong gia đình, hắn mang yêu thương đầm ấm hạnh phúc cho gia đình. Có mặt trong cộng đồng xã hội lớn hơn thì hắn cũng làm được điều này với cộng đồng lớn. Và hắn không sống trong gia đình, không sống ở xã hội, hắn leo lên núi khoét tuyết ở mình hắn thì hắn làm chi? Hắn cũng làm cho cái sự yên bình tịnh lạc nó tràn ngập thân tâm của hắn. Tóm lại thưa các vị, giá trị của đời sống nó không phải là anh lê lết cuộc đời 100 năm 200 năm, mà giá trị đời sống nó được làm thành cái phẩm chất bên trong của anh. Phẩm chất của anh mà nó tràn đầy an lạc, tràn đầy sự thông tuệ, tràn đầy sự yêu thương, thì anh là một món quà. Anh có mặt giữa trần đời này, anh có thể tặng cho người thân, anh có thể tặng cho xã hội, và gần nhất và hẹp nhất là anh tặng lại cho chính anh. Anh thủ đắc một đời sống nó vô cùng là giá trị và nó vô cùng cao quý giữa cuộc đời. Bằng không thì đời sống của anh nó là một loại của nợ, nó là một loại cây xương rồng, nó là một thứ độc dược. Đây là điều thứ hai. Chúng ta nói về sống một ngày đáng một ngày như vậy. Điều thứ ba, sống với chánh pháp. Thưa các vị, là cái con đường học hỏi chánh pháp nó có lắm nẻo. Mình không có may mắn, mình đi lanh quanh thôi. Mình học kinh, học triết lý của đạo Phật, học những cái phương pháp ngoại vi thôi. Và những điều này, thưa các vị, có khi mình không may thì mất một đời đi lanh quanh trong cái phần ngoại vi, chứ không thể thâm nhập vô cái phần tinh yếu nhất của pháp để hành trì nhé. Giống như mình, cụ thể nhất là giống như những cánh quạt nó đang quạt ở trên cái thiền đường này. Mình không biết cái nguồn của nó từ đâu thì mình tìm ở cách mình tắt từng cái quạt một. Thế nhưng mà nếu người ta có thể biết được thì ta chỉ cần tắt ngay nguồn điện chính thì toàn bộ cái quạt hay là toàn bộ máy móc trên thiền đường này bị tắt sạch. Cũng như vậy, mình học một cái phương pháp để trị liệu phiền não của mình, trị liệu bất an, trị liệu buồn phiền giận dữ trong tâm thức mình. Mình đối phó với từng cái thứ tâm hành nó đang sinh, đang diệt trong đây. Mình điểm mặt từng tên, mình trị liệu nó. Thì thưa các vị, nó rất là mất nhiều công sức và không có thể đoạn tận được gốc. Trong khi đó, thì ta có quyền thăm dò vô gia tài chánh pháp của Phật để ta có thể dùng một phương thức hành trì trị ngay cái gốc của vấn đề. Giống như mình tắt dùng điện chính thì toàn bộ phiền não bị tắt theo. Đó là bước thứ nhất. Mình nói về sống với chánh pháp, cho nên cái nhu cầu đầu tiên, thưa các vị, là học. Học chánh pháp. Tất nhiên cái con đường này, thưa các vị, tùy vào cái nhân duyên của từng người mà chúng ta có thể đi vào pháp học. Nhưng mà có một cái con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, trị liệu được mọi loại phiền não, đó là cái con đường thiền tập nhé. Có một cái chút năng lực học rồi các vị đi vào con đường thiền tập. Tinh yếu của con đường thiền tập chỉ có một pháp thôi. Đó là pháp chi? Thưa các vị, tinh yếu của con đường thiền tập là pháp quan sát thôi, chứ không có pháp gì khác cả. Mình giải thích cái cách này để rồi chúng ta nghĩ. Thấy gần tới giờ rồi. Cái từ khác mình hay dùng đó là cái từ nhận biết nha. Thưa các vị, là trong truyền thống của Phật giáo Ấn Độ có một vị đại sư là Ngài Nagarjuna, người ta dịch là Ngài Long Thọ. Long Thọ. Thưa các vị, là những câu chuyện về Ngài rất là lý thú. Một hôm Ngài ôm bát đi khất thực, và ở hoàng cung là bà hoàng hậu vô cùng là quý mến Ngài. Cho nên bà ôm một cái bát bằng vàng, ở trên miệng bát nạm kim cương. Bà phủ phục đảnh lễ nói bạch Ngài: Ngài là một bậc đạo sư vô cùng tôn quý, con muốn được đổi cái bát gỗ của Ngài, bát đất của Ngài, để con giữ nó làm món đồ con tôn phụng trong triều đình. Con xin đổi cho Ngài cái bát bằng vàng có nạm kim cương. Thưa các vị, là bà rất là lo sợ, bà nghĩ rằng có thể là cái vị đại sư này không nhận cái món đồ cúng quý báu của mình. Thế nhưng mà Ngài Long Thọ, Ngài mỉm cười, Ngài nói: vâng, tôi bằng lòng đổi cho bà. Thế rồi Ngài lấy cái bát bằng vàng, và Ngài nhìn thấy là thấp thoáng sau lưng mình có một tên trộm, nó đang đi theo. Và nó nói: ồ, với những người bình thường thì ta có thể là tốn nhiều công phu hơn, nhưng mà với ông thầy tu này, ta nghĩ ta sẽ lấy cái bát này. Tại vì nếu không lấy thì kẻ khác nó cũng lấy, tốt nhất là ta lấy. Thế thì nó theo nó rình Ngài. Thưa các vị, nó thấy Ngài khắc thực xong, Ngài vô một cái đền quan phế, bốn phía đều không có vách, và Ngài trú luôn đó. Thì nó ở ngoài, nó chắc ăn rằng là nó sẽ chờ cho tới lúc Ngài ngủ thì nó vô nó rinh cái bát. Tại vì ông sư này không có khả năng thức cả đêm được, chắc chắn phải ngủ thôi. Và đời sống thì thưa các vị, ông không có chỗ nào khác để cất cả, chỉ có mỗi cái bộ y rất là tồi tàn, bát thì phải để bên ngoài thôi. Và khi Ngài Long Thọ, Ngài nhìn cái tên ăn trộm này, Ngài nói: ồ, tội gì mà phải đợi ta ngủ, ta cho ngươi liền tức khắc. Cái dụng ý của ngươi không phải là theo ta, mà cái dụng ý ngươi là theo cái bát này. Thế thì đâu có cần phải tốn công. Ngài ném cái bát ra ngoài, đi lấy đi. Và nó vô cùng kinh ngạc. Nó không có thể nghĩ rằng là cái ông sư này lại có thể ném cái bát ra. Và khi ông ném bát ra thì nó rất là bàng hoàng, mới nghĩ rằng là tại sao như vậy? Tại sao ông có thể bỏ cái bát này như vậy? Và nó mới vô, nó nói: xin Ngài cho tôi vô tham vấn với Ngài vài điều. Ông nói: ta dư biết rằng mi muốn lấy bình bát vàng của ta, ta đã ném ra ngoài để mi khỏi phải mất công đợi chờ rình rập, thôi mi cứ đem đi. Nó giờ không, cái sức hút của Ngài đối với tôi nó còn mạnh hơn cái bát vàng nữa, cho nên tôi xin muốn được diện kiến Ngài, được hỏi Ngài vài lời thôi. Thế rồi nó vô, nó nói: thưa Ngài, nơi Ngài tỏ sáng, trong Ngài nó có một cái gì đó rất là kỳ lạ, nó có một sức hút vô cùng lớn, cho nên tôi muốn được học đạo với Ngài, học cái cách Ngài làm thế nào và Ngài biểu hiện được đời sống Ngài nó tràn đầy an lạc, tràn đầy cái năng lượng từ bi, và nó có một sức hút mãnh liệt đối với mọi người. Tôi muốn được như Ngài. Tôi nghĩ rằng là Ngài giấu ở bên trong thân Ngài một kho tàng vô cùng quý. Cái bát này nó không đáng quý gì cả, cho nên Ngài vứt nó đi, cho nên tôi muốn tìm cái quý hơn thôi. Ngài Long Thọ mỉm cười, nói: ngươi khá thông minh, nếu ngươi thích thì ta có thể cho ngươi. Và Tên Ăn Trộm nói: thưa Ngài, tôi đã từng thưa với nhiều vị đạo sư như thế này, và khi các vị đạo sư nghe tôi nói thì cái điều đầu tiên các vị ấy đều hỏi tôi làm gì, thì tôi thành thật bảo rằng tôi là Tên Ăn Trộm. Và các thầy dạy đạo kia đều có một cái điều kiện duy nhất là bắt tôi phải bỏ nghề ăn trộm rồi tôi mới được truyền cho cái pháp thức hành trì. Và tôi nghĩ chắc Ngài cũng như vậy. Nếu không, ta khác ạ. Những cái ông thầy kia có lẽ là những tên ăn trộm, cho nên mới bắt ngươi bỏ nghề ăn trộm. Mà riêng ta thì ta có thể chấp nhận dù mi ăn trộm, mi cứ làm việc của mi, nhưng mà ta sẽ truyền đạt cho mi cái cách để mi có thể làm cho đời sống mi bên trong rất là giàu có, tỏa sáng và đầy châu báu, không cần những thứ châu báu bên ngoài. Nó ồ, thế thì hay quá, ông không bắt tôi bỏ nghề ăn trộm là được rồi. Nói: ta chỉ mong ngươi một điều là bây giờ ngươi cứ làm cái nghề ăn trộm của mi. Thế nhưng mà thay vì trong quá khứ thì mi làm bằng cái khả năng là không nhận biết, không có đi ăn trộm, trong một cái trạng thái tâm thức là tràn đầy ánh sáng của sự quan sát từng việc mi làm. Bây giờ yêu cầu rằng là mi phải làm cho cái năng lực nhận biết của mi, cái sự quan sát của mi nó sáng bừng trong từng cái động thái bé nhỏ của mi. Ví dụ như mi bước đi, mi luôn quan sát con người mi đang đi, rồi mi núp trong bóng tối quan sát người chủ, để mi rình rập mở cửa nhà người ta thì mi cũng tràn đầy cái năng lực nhận biết về cái con người đang chui núp ở trong bóng tối rình rập cửa người ta, mở cửa nhà người ta. Ngoài cái việc mở cửa là mi phải làm con người quan sát, tức là tràn đầy ánh sáng nhận biết về mọi động tác của mi đang làm. Mi đứng, mi đi, mi ngồi, mi mở cửa nhà người ta, mi ăn trộm món đồ mi mang về, luôn sống với trạng thái tâm quan sát tràn đầy năng lực rực sáng bên trong. Mi hãy làm điều này cho ta. 50 ngày sau mi trở lại đây, ta truyền đạt cho mi cái pháp để mi có thể làm cho nội tâm mi sáng bừng. Thưa các vị, một tuần lễ thôi, nó quay trở lại, nó nói Ngài là người ác độc. Trong quá khứ tôi có thể ăn trộm tất cả mọi thứ châu báu, thế nhưng mà từ ngày tôi theo cái phương pháp của ông, tức là tôi luôn làm một cái điều là rọi sáng thân tâm tôi bằng cái năng lực tỉnh tại quan sát, bằng cái năng lực tràn đầy sự nhận biết, dường như tôi không thể lấy đồ ai được cả. Đây là điều thứ nhất. Tự nhiên là tâm thức của tôi nó tràn đầy sự bi mẫn, cho nên tôi không thể làm cho người ta buồn, không thể ăn trộm đồ của người ta. Điều thứ hai, tôi phát giác một điều rằng là khi tôi sống với cái năng lực quan sát, khi tôi sống với cái trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết, thì cái niềm hỷ lạc trong tôi nó dâng lên vô cùng to lớn. Do vậy, đây là một món của báo mà tôi không thể bỏ nó qua một bên để đi theo cái nghề cũ là ăn trộm được. Ngài mỉm cười, Ngài nói rằng hai con đường tự mi chọn thôi. Một là mi bỏ Cái năng lực thực tập quan sát thì mới làm tới năng trở bình thường. Con đường thứ hai là nếu có thể mới ứng dụng được cái pháp thức mà ta vừa bày, đó là luôn làm con người quan sát. Thế thì ta nghĩ rằng là mi sẽ nắm được cái thuật giả kim, tức là cái thuật làm cho mọi thứ thành vàng ròng. Mi có thể ứng dụng điều này, nhìn cái buồn, cái vui, cái hận, cái giận đang đến đang đi, thì buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn liền bốc hóa bay mất. Và trạng thái tâm của mi sẽ ở trong cái niềm tịnh lạc vô biên. Mi dùng cái năng lực tâm quan sát thì mi sẽ thấy là toàn bộ đời sống của mi sẽ không có một phút giây nào được gọi là trống trải, được gọi là cô đơn, được gọi là buồn phiền, được gọi là bất an cả. Thế thì thưa các vị, trở lại cái câu chuyện mà mình kể để tặng nhau một cái pháp thức hành trì là đi vào con đường thiền tập nhé. Kỳ thực rằng là sống có chánh pháp, cái bước đầu rất là cần, đó là ta học để biết cái cách để điều phục thân ta, tâm ta. Học để biết cái cách rằng là thở vào, thở ra, nhận biết từng hơi thở đang đi vào, đi ra. Thế nhưng mà cái tinh yếu của pháp hành trì, ví dụ như các vị thở vào, thở ra để làm chi? Để thấy hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Các vị luôn an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết hơi thở vào ra, thì các vị làm được điều thứ hai là nhận biết thân các vị đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Các vị sẽ làm được việc kế tiếp, đó là tâm thức các vị nó luôn an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó không có chạy về quá khứ, nó không chạy tới tương lai. Tức là nó không có lục lạo buồn vui được cất chứa trong đáy lòng để làm trĩu nặng lòng ta. Nó cũng không có chạy tới tương lai mời gọi những lo âu bất an về. Nó luôn có mặt an bình tĩnh lạc ngay phút giây hiện tiền. Điều này nó phải xảy ra thôi. Tại vì ta đang làm người quan sát toàn bộ thân tâm ta ngay hiện tiền. Tức là tâm ta đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Cái trạng thái tâm nó tràn đầy sự tĩnh lặng, chiếu sáng sự nhận biết. Thế thì thưa các vị, không có một cái buồn giận ghét thương nào từ bên trong tâm thức các vị mà chợt khởi mà nó không thấy cả. Và khi an trú được trong trạng thái tâm như vậy thì buồn thì vui thì hờn thì giận bất an vân vân nó trở thành cái đối tượng bên ngoài ta, nó bị ta nhận biết, bị ta quan sát. Và khi các vị làm điều này thì mọi thứ cảm thọ, mọi thứ buồn vui, mọi thứ bất an nó tự bốc khói bay đi mà không cần một pháp thức gì để đoạn trừ, để trấn ngự, để hủy diệt, để đào thải cả. Nó tự biến mất thôi. Ta chỉ cần an trú trong một trạng thái tâm lặng lẽ, chiếu sáng, tràn đầy sự nhận biết thôi. Thì trạng thái tâm như thế này, thì thưa các vị, nó mang đến cái niềm tịnh lạc cho tự thân của hành giả. Và người nào biết cách hành trì như thế này, thực tập như thế này, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là họ nếm được pháp nghe. Nếm được pháp. Họ vui với con đường thiền tập. Và thưa đại chúng, một phút thôi, một phút thôi, sống được với điều này, họ mới thấy giá trị đời sống của họ. Rõ ràng rằng nó không phải chỉ cái việc là kiếm miếng sống qua ngày, không phải chỉ cái việc sống 100 năm, 200 năm gì cả. Mà sống như thế này rồi, thưa các vị, thì đời sống họ tự nhiên cái phẩm chất nó lên cao thôi. Và đây là một cái pháp vô cùng tinh yếu. Mình hình dung rằng mình đi vào thiền của truyền thống Vipassana, đi vào truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa, hoặc đi vào truyền thống thiền niệm hơi thở vào, thở ra vân vân, cũng đều đi đến cái đỉnh cuối của nó. Đó là làm cho ánh sáng của tâm nhận biết các vị luôn chói chang. Và khi các vị mời gọi được điều này lên thì các vị đang sống với pháp. Tự nhiên ta đoạn được phiền não, chấm dứt được khổ đau và nếm trải được vị an lạc của pháp. Tóm lại, thưa các vị là một bài kinh nó không nhiều, Thế nhưng mà cái giá trị nó vô cùng lớn và nó dẫn dắt ta để làm thế nào trong 100 năm của đời người sống không phí phạm. Điều thứ hai là giúp cho chúng ta sống rất là có ý nghĩa giữa trần đời. Bằng không thì thưa các vị, mình lây quay giữa cuộc đời này 100 năm nó không dài đó, chắp tay là hết 100 năm thì rất là tội nghiệp cho một kiếp đời. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.